Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 3 của cuốn sách Nhập môn Chu Dịch Dự Đoán Học của Trần Viên. Chương 3: Gieo khỏe. Khỏe dịch từ khỏe đầu là khỏe càn đến khỏe cuối là khỏe vị tể đều trong quá trình biến hóa. Nên biến là tinh túy của chu dịch. Trong chu dịch, sự biến hóa của tượng khỏe, ngôi khỏe cũng như sự biến hóa của số hào, ngôi hào đều gọi là biến dịch từ thái cực. Biến đến 64 khỏe, chứng tỏ tượng khỏe và ngôi khỏe, tượng hào và ngôi hào đều biến động không ngừng, luôn trong sự biến hóa và chuyển đổi. Người xưa gieo khỏe, xem sự biến đổi của nó. Cả bộ chu dịch lấy tượng khỏe và tượng hào bao gồm cả ký hiệu và hình vẽ làm cơ sở, dùng số của tư duy chiều tượng để thuyết minh các tượng khỏe, cả hai cái bổ sung cho nhau để cấu tạo thành khung tư duy của dịch học và trở thành công cụ để nhận thức và nói rõ sự vật. Sức chứa đựng thông tin phong phú của chu dịch, hệ thống bát quái bao la vạn tượng, mỗi khỏe là một tiểu vũ trụ về thông tin, cả 64 khỏe là một đại vũ trụ thông tin, bao gồm các vấn đề về triết học, tự nhiên và xã hội. Cho nên có thể nói 64 tượng là bức tranh toàn cảnh về thông tin của tự nhiên, xã hội và con người. Về vấn đề 64 khỏe, làm sao đã nói thông được các thông tin của con người và vũ trụ, thì từ các kết quả nghiên cứu về y dịch, công nghiệp, kiến trúc mà nói, điều đang tích cực nghiên cứu để từng bước khám phá bí ảo của chu dịch. Ngày nay, có học giả từ quy luật chuyển động của mặt trăng đã tìm ra bối cảnh thiên văn của hà đồ và bát quái. Còn trong y học thì chỉ rõ quy luật ngũ hành sinh khắc chính là nguồn lực duy trì sự cân bằng giữa cơ thể con người với môi trường xung quanh. Trời đất là đại vũ trụ, là hệ lớn, là toàn bộ thông tin. Cơ thể con người là tiểu vũ trụ, là hệ thống nhỏ, là thế nhỏ về thông tin. Khái niệm này đã được nhận thức và thừa nhận sự liên thông thông tin giữa người và vũ trụ. Từ nguyên lý hai khỏe đơn của bát quái kết hợp lại với nhau mà xét, có thể giống như quy luật hai loại nguyên tử khác nhau tổ hợp lại trong một kết cấu, đã được lý luận số chứng minh. Ngày nay, khi mà thông qua làn sóng điện kỹ thuật truyền tin viễn thông đã phát triển khắp toàn cầu ở trình độ cao, thì mối quan hệ tương ứng giữa người và trời đất đã phát triển đến cao độ. Điều đó chứng tỏ khoa học càng phát triển thì mối quan hệ vĩ mô và vi mô giữa con người và trời đất do cổ nhân nói đến trong chu dịch càng được chứng minh cụ thể hơn. Chương này sẽ giới thiệu một phần phương pháp gieo khỏe thường dùng của ngày xưa. Phương pháp này ra đời sau các phương pháp quy bốc và cỏ thi, bao gồm phương pháp gieo khỏe dùng đồng tiền cỏ thi trong dự đoán theo 6 hào. Phương pháp gieo khỏe cỏ thi của ngày xưa là dùng cây cỏ thi, còn gọi là răng cưa, sau 18 lần biến đổi để lập tượng khỏe. Loại cỏ thi này chỉ thấy mọc ở trước mộ phù khỉ. Ở huyện Hoài Dương, tỉnh Nam Hà, diện tích khoảng nửa mẫu, hàng nghìn năm nay chỉ phải cắt đi, không cần trồng lại. Trồng chỗ khác thì chết, dùng theo khỏe rất linh nghiệm, cho nên là loại cỏ quý hiếm. Ngày nay có hai cách lập quẻ chính: cách lập theo thời gian, cách khác là dùng 3 đồng tiền cổ lắc gieo 6 lần để lập tượng quẻ. Đồng thời với giới thiệu phương pháp gieo quẻ, sách này còn giải thích cách lập quẻ biến và quẻ hỗ. Cuối cùng sẽ giới thiệu làm thế nào để quy quẻ gieo được thuộc về 8 cung và xét vượng tướng hưu tù ngũ hành của tượng quẻ. Thực hiện gieo quẻ đến bước này là đầy đủ, chỉ còn đoán quẻ nữa là thôi. Một La Mã, cách gieo quẻ. Phép gieo quẻ thường dùng nhất là gieo quẻ theo thời gian, tức là dựa theo giờ âm lịch của sự việc cần đoán để lấy tượng quẻ. Như vậy, tức là sẽ dùng đến các kiến thức ở trong chương 1 nói về cách ghi can chi năm tháng ngày giờ. Ở đây còn giới thiệu thêm mấy cách gieo quẻ khác. Một, gieo quẻ theo thời gian. Các quẻ đều do hào âm và hào dương tạo thành. 8 quẻ kinh có 3 hoa là tượng quẻ cơ bản của 8 quẻ, nó tượng trưng cho 8 loại sự vật chính. Trong dự đoán thường lấy 64 quẻ làm thành tượng để dự đoán vạn vật. 64 quẻ này là do 8 quẻ chính cứ 2 quẻ một tổ hợp lại mà thành. Quẻ nằm trên gọi là quẻ thượng, quẻ dưới là quẻ hạ. Trong dự đoán khi vận dụng quẻ thượng cũng gọi là quẻ ngoại, hoặc quẻ trước, hoặc quẻ xa, quẻ hạ gọi là quẻ nội, quẻ sau, quẻ gần. Quẻ thượng trong phép Gieo quẻ theo thời gian là số chi của năm âm lịch cộng thêm số tháng, số ngày, sau đó lấy tổng số chia cho 8. Số dư là số của quẻ thượng, quẻ hạ là từ tổng của quẻ thượng cộng thêm số giờ chia cho 8. Được số dư là số của quẻ hạ. Ngoài ra còn phải tìm hào động để xác định quẻ thể, quẻ dụng dùng đoán quẻ. Cách tìm hào động là lấy tổng số của năm, tháng, ngày, giờ chia cho 6. Số dư là số hào của hào động. Đến đây mới gọi là một quẻ được gieo hoàn chỉnh. Tượng quẻ được gieo như thế có thể là quẻ thượng và quẻ hạ giống nhau. Ví dụ, quẻ thượng và quẻ hạ đều là quẻ đoài. Cả hai quẻ đoài chồng lên nhau. Cũng có thể là được một tổ hợp khác. Ví dụ, quẻ thượng là quẻ đoài, quẻ hạ là quẻ càn. Trước hết đọc quẻ thượng, sau đó đọc quẻ hạ. Quẻ thượng là đoài vi trạch, quẻ hạ là càn vi thiên. Cả hai quẻ đọc là trạch thiên quải. Nếu hào động là hào hai thì ở bên cạnh quẻ thuần, đánh dấu để nhớ. Bất kể là gieo quẻ hay tìm quẻ động đều phải dùng số quẻ để vẽ các quẻ. Số quẻ là lấy số quẻ tiên thiên bát quái để định ra quẻ thượng và quẻ hạ. Dư 1 là càn, dư 2 là đoài, dư 3 là ly, dư 4 là chấn, dư 5 là tốn, dư 6 là khảm, dư 7 là cấn, dư 8 là không. Dưới đây, ta thao tác một ví dụ thực tế để nói rõ vấn đề. Ví dụ, gieo quẻ vào giờ Sửu ngày 3 tháng 3, nhuận, âm lịch năm 1993. Năm 1993 là năm Quý Dậu. Năm Dậu lấy số 10, tháng 3 nhuận là số 3, ngày 3 là số 3, giờ Sửu số 2. Tìm quẻ thượng, năm cộng tháng cộng ngày bằng 10 cộng 3 cộng 3 bằng 16. 16 chia 8, không có số dư nên lấy 8 làm số quẻ, tức quẻ khôn. Tìm quẻ hạ, 5 cộng tháng cộng ngày cộng giờ bằng 10 cộng 3 cộng 3 cộng 2 bằng 18. 18 chia cho 8 dư 2, số 2 là quẻ đoài, vậy quẻ hạ là quẻ đoài. Tìm hào động, tổng số quẻ hạ là 18, chia cho 6 vừa hết nên số hào động là 6. Tức hào 6 là hào động. Gieo quẻ theo thời gian là quẻ gốc. Ở quẻ này, quẻ thượng là khôn, là địa. Quẻ hạ là đoài, là trạch. Quẻ thượng và quẻ hạ chồng lên nhau, được quẻ địa trạch lâm. Theo hào 6 động, lấy quẻ khảm, ứng với số 6. Dưới đây, giới thiệu những phương pháp gieo quẻ khác. Căn cứ số vật đếm được để gieo quẻ. Đối với những vật có thể đếm được, thì số đếm được là quẻ thượng, lấy giờ đếm đó phối thành quẻ hạ, lấy số quẻ thượng cộng thêm với số giờ chia cho 6 để tìm hào động. Căn cứ số tiếng đếm được để gieo quẻ, phàm những tiếng nghe được như tiếng động vật kêu, tiếng gõ cửa, làm số của quẻ thượng, số tiếng kêu đó cộng với số giờ lúc gieo quẻ chia cho 8, lấy số dư làm quẻ hạ, lấy số quẻ thượng cộng số giờ chia cho 6, lấy số dư làm hào động. Căn cứ chữ số để gieo quẻ, phàm gặp trường hợp viết chữ, lấy tổng số chữ chia đôi làm quẻ thượng, một nửa làm quẻ hạ. Nếu số chữ là lẻ thì lấy nửa ít làm quẻ thượng, nửa nhiều thêm một chữ làm quẻ hạ. Ví dụ 7 chữ, số 3 làm quẻ thượng, số 4 làm quẻ hạ. Quẻ thượng là ly, quẻ hạ là chấn, tức quẻ hỏa lôi phệ hạp. Nếu chỉ một chữ thì lấy số nét nửa trái làm quẻ thượng, số nét nửa phải làm quẻ hạ. Nếu số chữ nhiều thì xem cách lập quẻ trong sách Chu Dịch và Dự Đoán Học. Gieo quẻ theo chiều dài thước tấc. Đối với vật có thể đo được, lấy số trượng làm quẻ thượng, số thước làm quẻ hạ. Số tấc có thể bỏ qua, hoặc lấy số thước làm quẻ thượng, số tấc làm quẻ hạ. Số phân có thể bỏ qua. Thêm số giờ lúc đó để tìm hào động. Căn cứ người để gieo quẻ căn cứ theo người rất linh hoạt, đều phải nắm được những sự việc tức thời xảy ra. Ví dụ, nghe tiếng nói, lấy câu đầu hoặc câu cuối, căn cứ số tiếng để xác định quẻ, hoặc ví dụ người đó già là càn, thiếu nữ là đoài, vân vân. Hoặc ví dụ xem động tác, Đầu động là càn, chân động là chấn, mắt động là ly. Lại ví dụ, xem màu da hoặc màu quần áo, xanh là chấn, đỏ là ly. Căn cứ bầy động vật để gieo quẻ, nhìn thấy cả bầy thì không thể gieo quẻ, nhưng có thể căn cứ nhìn thấy một hoặc mấy con trong đó, xác định quẻ thượng, phương vị các con vật đó đến để làm quẻ hạ, cộng số quẻ thượng, cộng thêm số quẻ hạ, cộng thêm số giờ lúc gieo quẻ, chia cho 6 để tìm hào động. Phương pháp gieo quẻ theo bầy động vật cũng rất linh hoạt. Ngoài cách gieo như trên, cũng có thể theo tiếng kêu, nếu là gia cầm, cũng có thể gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ sinh. Nếu là vật đó mua về, cũng có thể gieo theo thời điểm mua về. Gieo quẻ theo tĩnh vật, sông, núi, đất, đá, không thể gieo quẻ được, hoặc các loại như nhà, cửa, cây cối, bàn ghế, có thể căn cứ ngày giờ làm ra chúng, hoặc giờ trồng cây, hoặc giờ đánh cây trồng để gieo quẻ. Thiệu Ung cho rằng, đối với tĩnh vật, không thể đoán quẻ được. Hai, vai trò của hào động với quẻ thể và quẻ dụng. Hào động là tiêu chí chủ yếu để phân biệt và xác định quẻ thể, quẻ dụng. Số hào động không bao giờ quá số 6. Ở quẻ chủ, ta đếm từ dưới lên trên là lấy hào động. Nếu số dư là 1, tức là hào động là hào đầu ở dưới nhất. Nếu số dư không có thì hào động là hào 6 trên cùng. Như thế gọi là hào trên động hoặc hào 6 động. Một quẻ có 6 hào. 3 hào là quẻ hạ, 3 hào trên là quẻ thượng. Nếu hào động ở quẻ thượng, thì quẻ thượng là quẻ dụng. Nếu hào động ở quẻ hạ, thì quẻ hạ là quẻ dụng. Quẻ không có hào động là quẻ thể. Quẻ thể là quẻ mình, quẻ dụng là người khác hoặc sự việc. Lấy hào động để xác định quẻ thể, quẻ dụng là tiêu chí để đoán việc, đoán cát hung. Khi cần tham khảo quẻ biến, hào động còn là tiêu chí để sự việc biến thành tốt hoặc biến thành xấu, tức là biến sinh hoặc biến khắc, biến ngang hòa, biến xì hơi. Hào động ngoài vai trò chính để biến thành tốt hoặc xấu, nó còn là dấu hiệu chỉ thị loại vật. Nó có thể nói lên phương vị. Ví dụ phương hoặc hướng đi có liên quan đến quẻ. Đối với lục thân thì nó là người có liên quan đến quẻ. Đối với sự vật là sự việc có liên quan đến quẻ. Đối với số thì đó là số người hay vật, hay là những màu sắc có liên quan đến quẻ và có tác dụng gợi ý hoặc truyền tin tức. Trong dự đoán thông tin, tuy các phương pháp gieo quẻ khác nhau, nhưng kết quả đều có xu hướng thống nhất. 64 quẻ của Chu Dịch, mỗi hào đều có hào từ nói về cát, hung, hối, lận của hào đó. Hào động ở đây là căn cứ để tìm ra hào từ. Trong một quẻ, có thể có mấy hào động, cũng có thể không có hào động nào. Đối với người mới học, nếu gặp hào động nhiều, tức sự việc biến hóa phức tạp rất khó khăn. Như trên đây đã giới thiệu, cách gieo quẻ theo thời gian, thì trong quẻ chỉ có một hào động, nên sự được nổi rõ, dễ đoán. Vì vậy, đối với những việc phức tạp khó đoán, nên chờ khi kỹ thuật đoán đã thành thạo, thì sẽ đoán được dễ dàng. 3. Quẻ chủ, quẻ hỗ và quẻ biến. Phương pháp gieo quẻ theo thời gian và những cách gieo quẻ khác tìm ra quẻ đầu tiên gọi là quẻ gốc. Nếu muốn biết quá trình phát triển của sự việc để tham khảo trong lúc đoán thì cần phải thông qua biến dịch. Trong trường hợp đó, quẻ gốc trở thành quẻ chủ. Khi phán đoán cát hung, hối lận, quẻ chủ là tượng quẻ chính có tác dụng chủ đạo, tác dụng quyết định. Quẻ chủ có thể căn cứ nhu cầu của sự việc để quyết định cần hay không cần đến quẻ hỗ hay quẻ biến. Quẻ chủ về đầu sự việc, quẻ hỗ ứng với thời gian giữa, quẻ biến ứng với thời gian cuối của sự việc dự đoán. 1. Quẻ biến. Quẻ biến là thông qua tổng số của quẻ chủ chia cho 6, lấy số dư làm hào động. Sau khi hào động biến ta có được quẻ biến. Thông thường giá trị tham khảo của quẻ biến cao hơn quẻ hỗ. Khi hào động nằm ở ngôi sao hào dương của quẻ chủ động thì biến thành âm, hào âm của quẻ chủ động thì biến dương, còn các hào khác không thay đổi, lúc đó ta sẽ biết được hào thứ sáu âm biến thành dương, tức quẻ thượng từ quẻ khôn biến thành cấn, quẻ hạ vẫn là quẻ đoài, và bây giờ quẻ biến là sơn trạch tổn. 2. Quẻ hỗ. Trong gieo quẻ, vì mỗi quẻ phải có một hào động, nên ngoài gieo quẻ gốc ra, ta còn có thêm được quẻ biến. Ngoài ra trong dự đoán, còn có loại quẻ hỗ cũng giúp đỡ cho việc dự đoán. Quẻ chủ là tiền đề quyết định sự cát hung thành bại của sự việc. Còn quẻ hỗ là dụng các hào của quẻ thượng và quẻ hạ, tức là bỏ hào đầu của quẻ hạ và hào thượng của quẻ thượng, còn lại là bốn hào ở giữa dùng để tạo thành quẻ hỗ. Cụ thể là lấy hào 2, 3, 4 của quẻ chủ làm quẻ hạ của quẻ hỗ, hào 3, 4, 5 của quẻ chủ làm quẻ thượng của quẻ hỗ. Ví dụ quẻ hỗ của quẻ chủ địa trạch lâm là quẻ địa lôi phục, quá trình biến đổi như sau: quẻ chủ lâm, quẻ hỗ là phục. Quẻ chủ hào đầu dương, quẻ hỗ hào đầu dương. Hào 2 quẻ chủ dương, quẻ hỗ âm. Hào 3 quẻ chủ âm, quẻ hỗ âm. Hào 4 quẻ chủ âm, quẻ hỗ âm. Hào 5 quẻ chủ âm, quẻ hỗ âm. Hào thượng âm động, quẻ hỗ âm. 3 quẻ thể, quẻ dụng của quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến. Hào động là then chốt quyết định quẻ thể, quẻ dụng của quẻ chủ. Cát hung của quẻ phải thông qua sinh khắc chế hóa của ngũ hành giữa quẻ thể và quẻ dụng để quyết định. Ví dụ trên, sau khi đã xác định được quẻ thể và quẻ dụng, ta sẽ căn cứ quan hệ sinh khắc của quẻ chủ và sinh khắc của quẻ biến để nhìn ra sự mở đầu và kết cục của sự việc cần đoán. Như thế, tức là quẻ cát hay hung cũng đã rõ. Quy luật sinh khắc chế hóa của ngũ hành bát quái có một vai trò vô cùng quan trọng trong dự đoán theo tượng quẻ. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến sự phán đoán đúng hay sai của sự việc. Ngoài ra, còn phải nắm chắc và vận dụng linh hoạt quy luật ngũ hành thái quá và quy luật khắc ngược của ngũ hành để phán đoán một cách tổng hợp thì mới đoán đúng sự vật. 64 quẻ ngũ hành thuộc 8 cung. Quẻ thứ nhất của mỗi cung là một trong 8 quẻ đầu, 7 quẻ còn lại đều do quẻ đầu biến mà ra. Cách biến cụ thể sẽ nói rõ trong phương pháp dự đoán theo 6 hào. Ở đây liệt kê tên của 64 quẻ thuộc 8 cung và sắp xếp tượng quẻ theo ngũ hành của bát quái để chuẩn bị cho việc tìm hiểu ở bước sau. Tên và tượng của 64 quẻ. 8 quẻ thuộc cung càn. Quẻ càn vi thiên có 6 hào đều là dương. Quẻ thiên phong cấu có hào đầu âm, 5 hào còn lại dương. Quẻ thiên sơn độn có hào 1 âm, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5 và hào thượng dương. Quẻ thiên địa phủ có hào 1, hào 2, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Quẻ phong địa quan có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào thượng âm. Quẻ sơn địa bóc có hào đầu, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 âm, hào thượng dương. Quẻ chủ địa trạch lâm, quẻ biến sơn trạch tổn. Quẻ hạ hào đầu âm, hào 2 âm, hào 3 âm, đây là quẻ thể. Quẻ thượng hào 4 âm, hào 5 âm, hào 6 âm động, đây là quẻ dụng. Quẻ biến sơn trạch tổn, hào đầu, hào 2, hào 3 đều dương, đây là quẻ dụng. Hào đầu dương, hào 2, hào 3 âm, đây là quẻ thể. Hào động của quẻ chủ ở quẻ thượng, tức quẻ thượng là quẻ dụng. Quẻ thượng là quẻ khôn, ngũ hành thuộc thổ. Hào 6 âm động biến thành dương, vì vậy quẻ thượng của quẻ biến là khôn biến thành quẻ cấn, ngũ hành của quẻ cấn cũng thuộc thổ. Quẻ hạ của quẻ chủ không có hào động là quẻ thể, nên quẻ hạ của quẻ biến vẫn là quẻ đoài, ngũ hành mộc kim. Quẻ thượng của quẻ chủ là quẻ dụng, Do đó quẻ thượng của quẻ biến cũng là quẻ thể. Tương tự, nếu quẻ hạ của quẻ chủ là gì thì quẻ hạ của quẻ biến vẫn thế. Đoán quẻ tức là dùng ngũ hành sinh khắc của quẻ thượng và quẻ hạ của quẻ chủ, đồng thời căn cứ sự sinh khắc giữa quẻ hạ và quẻ thượng của biến để phán đoán. Khi ta gặp quẻ chủ là càn hoặc khôn, vì tất cả các hào đều dương hoặc âm nên không có quẻ hỗ. Thông thường sau khi gieo được quẻ chủ thì tất nhiên sẽ lập được quẻ biến. Nhưng nếu căn cứ theo quy luật phát triển của sự vật để sắp xếp trình tự của các quẻ thì nên sắp xếp quẻ chủ đến quẻ hỗ đến quẻ biến. Cho nên khi cần dùng đến quẻ hỗ, ta nên viết nó vào giữa. Ví dụ ở quẻ trên ta được như sau: quẻ chủ lâm, hào đầu hào 2 dương, hào 3 hào 4 hào 5 hào 6 âm. Quẻ biến tổn, hào đầu hào 2 dương, hào 3 hào 4 hào 5 âm, hào 6 dương. Quẻ hỗ phục, hào đầu dương, hào 2 hào 3 hào 4 hào 5 hào 6 âm. Hai La Mã, ngũ hành sinh khắc của tám cung. Trong Chu Dịch và Âm Dương Ngũ Hành của chương 1, thông qua giới thiệu ngũ hành tương khắc để chỉ rõ bát quái, tức là vận dụng quy luật ngũ hành để giải thích và nói rõ mối liên hệ cũng như sự biến hóa giữa các sự vật hoặc hiện tượng. Mối quan hệ sinh khắc chế ước giữa các ngũ hành thực chất là mối quan hệ đối lập thống nhất, vừa dựa vào nhau, vừa khống chế lẫn nhau của âm dương. Trong đó hỏa, kim, thủy, mộc tính dương, mộc và thổ thuộc tính âm. Cho nên nói ngũ hành là sự thể hiện và ứng dụng cụ thể của thuyết âm dương. Việc chia ra âm dương trong bát quái như sau: quẻ khảm là mùa đông thịnh, tức âm cực thịnh, mầm dương bắt đầu xuất hiện. Quẻ chấn là phương đông, là mùa xuân, âm đã giảm dần, dương tăng lên, dương khí thịnh dần. Quẻ ly là tháng năm hạ chí, dương cực thịnh, dương cực thì âm bắt đầu xuất hiện. Quẻ đoài là tháng 7 là mùa thu, dương giảm dần, âm phát triển. Quẻ khảm âm nhiều, tất nhiên dương lại bắt đầu phục sinh. Sách Thượng Thư Hồng Phạm có ghi đầy đủ về ngũ hành như sau: thủy nhuận ở dưới, hỏa nóng ở trên, mộc cong thẳng, kim là sự đổi mới, thổ là mùa màng. Qua đó có thể thấy quẻ ly tính thuộc nóng, nhiệt, quẻ khảm tính thuộc hàn thủy, tốn chấn thuộc gió, mộc khôn cấn tính thuộc thấp, thổ càn đoài tính thuộc táo kim. Căn cứ quy luật sinh khắc ngũ hành kết hợp với sự tương quan giữa tám quẻ, ta có hình vẽ thể hiện quy luật tương sinh tương khắc dưới đây. Quẻ hỏa địa tấn có hào đầu hào 2, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Quẻ hỏa thiên đại hữu có hào 1, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Tám quẻ cung đoài thuộc kim. Quẻ đoài vi trạch có hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ trạch thủy khốn hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ trạch địa tụy hào 1, hào 2, hào 3 âm, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ trạch sơn lâm có hào đầu, hào 2 âm, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ thủy sơn kiển có thứ tự sắp xếp các hào như sau: hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ địa sơn khiêm hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Quẻ lôi sơn tiểu quá Hào đầu, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Khỏe lôi trạch quy muội, hào đầu hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Tám khỏe cung ly thuộc hỏa như sau. Khỏe ly vi hỏa, hào đầu dương, hào hai âm, hào ba hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Khỏe hỏa sơn lữ, hào đầu hào hai âm, hào ba hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Khỏe hỏa sơn đỉnh, hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Khỏe hỏa thủy vị tế, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Khỏe sơn thủy mông, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba, hào bốn, hào năm âm, hào sáu dương. Khỏe phong thủy hoán, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Khỏe thiên thủy tụng, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Khỏe thiên hỏa đồng nhân, hào đầu dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Tám khỏe cung chấn thuộc mộc, đó là khỏe chấn vi lôi, hào đầu dương, hào hai hào ba âm, hào bốn dương, hào năm hào sáu âm. Khỏe lôi địa dự, hào đầu hào hai hào ba âm, hào bốn dương, hào năm hào sáu âm. Khỏe lôi thủy giải, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm hào sáu âm. Khỏe lôi phong hằng, hào đầu âm, hào hai hào ba hào bốn dương, hào năm hào sáu âm. Khỏe địa phong thăng, hào đầu âm, hào hai hào ba dương, hào bốn hào năm hào sáu âm. Khỏe thủy phong tỉnh, hào đầu âm, hào hai hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Khỏe trạch phong đại quá, hào đầu âm, hào hai hào ba hào bốn hào năm dương, hào sáu âm. Khỏe trạch lôi tùy, hào đầu dương, hào hai hào ba âm, hào bốn hào năm dương, hào sáu âm. Tám khỏe cung tốn thuộc mộc gồm: khỏe tốn vi phong, hào đầu âm, hào hai hào ba dương, hào bốn âm, hào năm hào sáu dương. Khỏe phong thiên tiểu xúc, hào đầu hào hai hào ba dương, hào bốn âm, hào năm hào sáu dương. Khỏe phong hỏa giai nhân, hào đầu dương, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm hào sáu dương. Khỏe phong lôi ích, hào đầu dương, hào hai hào ba hào bốn âm, hào năm hào sáu dương. Khỏe thiên lôi vô vọng, hào đầu dương, hào hai hào ba âm, hào bốn hào năm hào sáu dương. Khỏe hỏa lôi phệ hạp, hào đầu dương, hào hai hào ba âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Khỏe sơn lôi di, hào đầu dương, hào hai hào ba hào bốn hào năm âm, hào sáu dương. Khỏe sơn phong cổ, hào đầu âm, hào hai hào ba dương, hào bốn âm, hào năm hào sáu dương. Tám khỏe cung khảm thuộc thủy. Khỏe khảm vi thủy, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Khỏe thủy trạch tiết, hào đầu hào hai dương, hào ba hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Khỏe thủy lôi xuân, hào đầu dương, hào hai hào ba hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Khỏe thủy hỏa ký tế, hào đầu dương, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Khỏe trạch hỏa cách, hào đầu dương, hào hai âm, hào ba hào bốn hào năm dương, hào sáu âm. Khỏe lôi hỏa phong, hào đầu dương, hào 2, âm, hào 3, hào 4, dương, hào 5, hào 6, âm, quẻ, địa hỏa minh di. Hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Quẻ địa hỏa di, hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Tám quẻ cung cấn thuộc thổ. Quẻ cấn vi sơn. Hào đầu hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Quẻ sơn hỏa bôn. Hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Quẻ sơn thiên đại xúc. Hào đầu, hào 2, hào 3 dương, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Quẻ sơn trạch tổn. Hào đầu, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5 âm, hào 6 dương. Quẻ hỏa trạch khuê. Hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Quẻ thiên trạch lý. Hào đầu, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Quẻ phong trạch trung phù. Hào đầu, hào 2 dương, hào 3, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Quẻ phong sơn tiệm. Hào đầu, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Tám quẻ cung khôn thuộc thổ. Quẻ khôn vi địa có 6 hào đều là hào âm. Quẻ địa lôi phục có hào đầu là hào dương, 5 hào còn lại là hào âm. Quẻ địa trạch lâm có hào đầu hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Quẻ địa thiên thái có 3 hào thượng âm, 3 hào hạ dương. Quẻ lôi thiên đại tráng có hào đầu hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Quẻ trạch thiên quải có hào đầu hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 dương, hào 6 âm. Quẻ thủy thiên nhu có hào đầu hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 là hào âm. Quẻ thủy địa tỷ có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 là hào âm, hào 5 là hào dương, hào 6 là hào âm. Ba La Mã, Vượng, Tướng, Hưu, Tù của ngũ hành các tượng quẻ. Nguyên lý sinh khắc, chế hóa âm dương ngũ hành là dùng để đoán quẻ đã có lịch sử hơn 3.000 năm, thực tiễn chứng minh là chính xác. Lý luận khoa học của nó rất sâu sắc, căn cứ sinh khắc âm dương ngũ hành để đoán quẻ đối với 64 quẻ mà nói, căn bản không có quẻ nào là quẻ tốt hoặc quẻ xấu, mà là căn cứ vào sự vượng suy ngũ hành của tượng hào và khí quẻ làm chính để phán đoán cát, hung, vượng, tướng, hưu, tù của ngũ hành của tượng quẻ là căn cứ vào các mùa để phân chia, cho nên cũng gọi là vượng tướng của bốn mùa. Sách Tam Mệnh Thông Hội khi giải thích về hưu, vượng có nói: xuân mộc vượng, vượng thì sinh hỏa, nên hỏa là con của mộc. Con thừa kế nghiệp cha nên gọi là hỏa tướng. Mộc nhờ nước mà được sinh trưởng. Cái sinh tôi là cha mẹ, nay mộc đã trưởng thành nên thủy là cha mẹ đã hết sứ mệnh và rút lui, do đó thủy là hưu. Kim khắc mộc, nhưng mộc mùa xuân đang vượng, kim không khắc được mộc, do đó mùa xuân kim là tù. Hỏa sinh thổ, thổ là tài của mộc mùa xuân, tài và vật ẩn tàng. Thảo mộc đã phát sinh thì thổ khí sẽ phân tán, nên mộc mùa xuân khắc thổ thì thổ chết. Mùa hạ hỏa vượng, hỏa sinh thổ nên thổ là thổ tướng. Mộc sinh hỏa thì mộc hưu, thủy khắc hỏa thì thủy tù, hỏa khắc kim thì kim chết. Mùa thổ vượng, thổ sinh kim thì kim tướng. Hỏa sinh thổ thì hỏa hưu, mộc khắc thổ thì mộc tù, kim khắc mộc thì mộc chết. Thu kim vượng, kim sinh thủy thì thủy tướng, thổ sinh kim thì thổ hưu, hỏa khắc kim thì hỏa tù, kim khắc mộc thì mộc chết. Căn cứ trên kia đã nói, ta có thể khái quát vượng tướng hưu tù của ngũ hành bốn mùa như sau: xuân mộc vượng, hỏa tướng, thổ tử, kim tù, thủy hưu; hạ hỏa vượng, thổ tướng, kim tử, thủy tù, mộc hưu; thu kim vượng, thủy tướng, mộc tử, hỏa tù, thổ hưu; đông thủy vượng, mộc tướng, hỏa tử, thổ tù, kim hưu. Tháng giêng kiến dần, tháng hai kiến mão đều là những tháng mộc vượng. Hỏa được mộc sinh nên quẻ ly gặp các tháng dần mão là được sinh vượng, gặp tháng tỵ ngọ là lâm nguyệt kiến đều là vượng tướng. Gặp tháng thổ kim thủy vượng thì mộc hưu tù. Tháng tư kiến tỵ, ngũ hành kiến ngọ là tháng hỏa vượng, thổ được hỏa sinh cho nên quẻ không, quẻ cấn gặp tỵ ngọ là sinh vượng. Nếu gặp các tháng tuất, sửu, mùi là gặp nguyệt kiến đều là vượng tướng. Nếu gặp các tháng kim, thủy, mộc vượng thì hỏa bị ưu tù. Tháng 7 kiến thân, tháng 8 kiến dậu đều là các tháng kim vượng. Mộc được sinh, thủy sinh cho nên quẻ tốn. Quẻ chấn gặp tháng hợi, tháng tý đều được sinh vượng. Nếu gặp tháng dần, mão là gặp nguyệt kiến đều là vượng tướng. Nếu gặp các tháng hỏa, thổ, kim vượng thì mộc hưu tù. Căn cứ vào bí quyết đoán vượng suy của quẻ vừa tổng kết ở trên, ta thấy phàm quẻ được khí, gặp tháng sinh thì như cá gặp nước, gặp tháng vượng thì như cây khô gặp mùa xuân. Trong dự đoán theo tượng quẻ, ngoài việc căn cứ vào tượng quẻ để tìm ra những thông tin về loại tượng của nó, còn phải xem xét đến sự vượng suy của những thông tin này. Sự vượng suy thứ nhất là định đoạt mức độ cát hung của quẻ thể, quẻ dụng. Thứ hai là định rõ mức độ sinh khắc của tượng quẻ. Ví dụ, đoán trẻ con bị bắt cóc, ngoài việc căn cứ vào nội dung mà vượng loại của vạn vật gợi ý để xem con thuộc loại quẻ gì, bọn bắt cóc ở phương nào, cự ly xa hay gần, có liên quan với những chỗ gần như gần núi, gần nước, gần cây hay gần kim loại, gần lửa ra sao. Còn phải xem quẻ của con bị khắc hay được sinh, sau đó căn cứ quan hệ sinh khắc giữa quẻ thể và quẻ dụng để rút ra kết luận. Đồng thời còn phải căn cứ vào khí quẻ vượng hay suy để phán đoán mức độ cát hung của quẻ thể và quẻ dụng. Cùng là bị khắc, nhưng trong đó có hai loại, bị khắc không sinh và trong khắc có cứu. Điều đó quan hệ đến thành bại của kết luận. Hay cùng là được cứu, nhưng còn phải căn cứ tượng quẻ để đoán định có được trở về hay không. Về mức độ sinh khắc của các tượng loại cũng phải lấy sự vượng suy của quẻ để quyết định. Ví dụ, quẻ thể vượng thì không những con được cứu mà thân thể còn toàn vẹn. Vượng tướng còn có nghĩa là dễ tìm thấy, dễ trở về, hoặc có thể là tháng vượng tướng thì sẽ trở về. Nếu quẻ thể vượng, cũng có thể là ngày vượng tướng thì trở về. Khi đoán về mặt tin tức, cũng có thể nói tháng vượng thì sẽ có tin. Quẻ thể vượng cũng có thể nói đến ngày vượng tướng thì có tin và là tin tức tốt. Từ vượng suy của quẻ còn có thể thấy được hoàn cảnh chung quanh chỗ trẻ em đang ở. Chỉ đơn thuần căn cứ vào tượng loại của vật, tuy có thể thấy được quẻ liên quan đến ngũ hành nào, ví dụ như có quan hệ với nước, nhưng là ở sông nhỏ hay sông lớn hoặc ở biển, vượng thì đương nhiên là chỗ nước lớn, ngược lại là chỗ nước nhỏ. Tất cả những tin tức này cộng thêm với sự đánh giá chính xác mức độ vượng suy của quẻ sẽ đưa ra được những đường dây rõ ràng, phạm vi tương đối nhỏ và do đó đạt được mục đích dự đoán. Qua thí dụ trên, độc giả có thể lấy đó tham khảo để vận dụng vào những việc cần phán đoán trong cuộc sống. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương thứ 3 của cuốn sách Nhập môn chu dịch dự đoán học của Trần Viên mà chúng ta đã cùng nhau theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương thứ 4 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này.